Trung tình 2, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tình, chương 191. Tác giả, Quyết Tuyệt, Edit, Cao Ru Rít. Ngôn Cảnh Tắc cười khanh khách mà dò hỏi. Rất nhanh liền từ trong miệng Tô Mặc Tu hỏi ra đủ loại hắn muốn biết. Tô Mặc Tu năm nay 38 tuổi. Trong số alpha được tính là trẻ tuổi. Rốt cuộc alpha phổ biến có thể sống được đến 200 tuổi. Hơn nữa ở thủ đô Tinh, mọi người phổ biến cảm thấy alpha tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng tuổi tâm lý của bọn họ phát dục chậm. Vì thế, Omega 18 tuổi đều có thể kết hôn. Alpha 18 tuổi thường thường bị người coi là trẻ con. Hơn nữa Omega ít người. Giữa alpha với nhau cạnh tranh kịch liệt. Rất nhiều alpha đều là 40-50 tuổi cưới tiểu kiều thê 20-mấy tuổi. Ngôn Cảnh Tắc đối với tuổi của Tô Mặc Tu không có ý kiến gì. Em không phải nói em không thích lớn tuổi sao? Tô Mặc Tu hỏi. Sau khi gặp được người mình thích thì em dựa theo người em thích thôi. Sau này, tiêu chuẩn em kén vợ kén chồng chính là anh. Ngôn Cảnh Tắc vừa thấy đến Tô Mặc Tu là muốn nói lời ngon tiếng ngọt ngay. Tô Mặc Tu có điểm chống đỡ không được. Omega của y đây cũng quá nhiệt tình. Từ từ, đây không phải Omega. Tô Mặc Tu nhịn không được hỏi. Em, sao em lại là Beta? Sau khi tôi đánh dấu em, rõ ràng tinh thần lực của tôi đã khôi phục bình thường. Em có phương pháp trị liệu tinh thần lực bạo động. Ngôn Cảnh Tắc nghiêm mặt nói. Tô Mặc Tu sửng sốt. Cha em, tại sao lại đưa em đến đây? Mắt ông ta mù. Ngôn Cảnh Tắc cười rộ lên. Tô Mặc Tu, thủ đô Tinh, hầu tước Will bị Ngôn Cảnh Tắc cho rằng mắt mù, đã khống chế chính quyền thủ đô Tinh. Vì ngày này, ông đã bố cục nhiều năm, hiện tại cuối cùng được như ước nguyện. Tuy rằng trên danh nghĩa, hoàng đế là vị cháu trai nhỏ kia của ông, nhưng này thì đã sao? Để ông lại kinh doanh mấy năm, tự nhiên có thể khiến tiểu hoàng đế này thoái vị. Đương nhiên hiện tại, quan trọng nhất là ông muốn tạo uy vọng của mình. Còn việc tạo như thế nào? Đánh bại phản quân chính là phương pháp tốt nhất. Dựa vào trận chiến tranh này, ông còn có thể đề bạt người của mình lên khống chế quân đội, mà này cũng kế hoạch của ông từ sớm. Ông đã vì việc này làm ra một vài bố trí. Mặc kệ là phản quân bên kia hay là Camilla đều có người của ông. Ông còn đem con gái Camilla đưa đến phản quân bên kia. Cũng làm một chút việc, muốn cho Tô Mặc Tu và Camilla đánh nhau. Chuyện chỉ được đăng tại hai nơi là vào oát. Pat, www.http.ad.caururit. Đáng tiếc, cũng không biết là chuyện như thế nào. Hai bên thế nhưng hành quân lặng lẽ. Nhưng Camilla trừ phi phản bội đế quốc. Bằng không bọn họ bên này có mệnh lệnh. Ông ta nhất định phải nghe. Ngoài ra, đế quốc bên này đối với quân quyền vẫn luôn rất coi trọng. Dù Camilla có là nguyên soái thì cũng không có biện pháp làm mọi người nghe lệnh. Tất cả hết thảy đều nằm trong khống chế của ông. Duy nhất xảy ra vấn đề là ông không nghĩ tới Lina sẽ chạy sang phản quân bên kia. Người phụ nữ này càng thông minh hơn so với ông tưởng tượng. Nhưng chạy tới phản quân bên kia, đối với bà ta mà nói cũng không phải là chuyện có ý tứ gì. Tình trạng Tô Mặc Tu rất không xong. Đã là nỏ mạnh hết đà. Thủ đô Tinh lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sau khi bà đi, đại khái suất sẽ bị nhốt lại. Còn thằng con Beta kia của ông, hầu tước Will xác thật từ ngay từ đầu đã biết con trưởng của mình là Beta mà không phải Omega. Lina là một thiên tài. Vừa lúc phương hắn nghiên cứu của Lina là thứ mà ông yêu cầu. Ông bèn cho Lina một cơ hội, Lina quả nhiên bắt được, còn giả tạo giới tính đứa trẻ. Sau đó, nghiên cứu của Lina đều hoàn thành ở phòng thí nghiệm mà ông sắp xếp. Thứ được Lina nghiên cứu ra cũng liền thành công cụ gom tiền của ông. tổng hợp tin tức tố omega, các loại thuốc ức chế, vân vân. Đặc biệt được hoan nghênh ở chợ đen. Ông đối với Lina thực vừa lòng. Nhưng là đối với thằng con beta kia thì rất chướng mắt. Ông cự tuyệt thừa nhận kẻ vô dụng này là con ông. Đem đứa con trai này đưa đi hòa thân là một vòng trong kế hoạch của ông. Vận khí tốt thì con ông có thể cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau. Ông lại nhiều thêm một quân cờ. Tô Mặc Tu chướng mắt con ông. Ông cũng chẳng tổn thất gì. Trên thực tế, chiếc phi thuyền kia đi đến Quang Minh Tinh. Đưa đi không chỉ có con ông cùng Serena. Còn có một ít người mang tin tức ông muốn truyền cho bên kia. Hiện tại mà nói, hầu tước Will đứng lên. Nhìn về phía sao trời bên ngoài. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu cũng không biết đế quốc Wither bên này muốn khai chiến. Hai người lúc này đang ăn cơm. Tô Mặc Tu vốn định mời luôn Lina đến. Nhưng Ngôn Cảnh Tắc không cho. Chỉ bảo y tìm cho Lina tìm một phòng thí nghiệm thích hợp. Hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm. Hoàn toàn không cần thiết mang theo một người khác. Bữa tối phi thường phong phú. Tuy rằng không thể so sánh với thủ đô Tinh. Nhưng ở Quang Minh Tinh bên này thì tuyệt đối là số một số hai. Chuyện huyền huyễn. Tâm tình Ngôn Cảnh Tắc rất tốt. Ăn rất nhiều. Tô Mặc Tu lại có chút thất thần. Thường thường đi nhìn Ngôn Cảnh Tắc. Anh có việc. Ngôn Cảnh Tắc cười hỏi. Bộ dáng người này vẫn luôn nhìn lén mình thật quá đáng yêu. Thật không nghĩ tới. Tô Mặc Tu ở thủ đô Tinh bị người ta nói thành là ác ma. Thế mà là người như thế này. Tô Mặc Tu ho nhẹ một tiếng. Chúng ta khi nào thì kết hôn? Kết hôn, em vốn chính là phải gả cho tôi. Chúng ta hiện tại cũng nên kết hôn. Tô Mặc Tu nói. Ngôn Cảnh Tắc cứng lại rồi. Một trong các yêu cầu nguyên chủ đề ra. Chính là không thể gả cho Tô Mặc Tu. Tôi nhất định sẽ đối xử với em thật tốt. Tô Mặc Tu bảo đảm. Ngôn Cảnh Tắc tin tưởng Tô Mặc Tu bảo đảm. Nhưng là, trước đó em đã nói với anh. Em sẽ không gả cho Tô Mặc Tu. Đúng không? Tô Mặc Tu còn nhớ rõ chuyện này. Nhưng không rõ Ngôn Cảnh Tắc vì sao muốn nói như vậy. Khó hiểu mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc. Ngôn Cảnh Tắc nói. Em đã từng thề. Không thể gả cho anh. Đôi tay Tô Mặc Tu bỗng nhiên siết chặt. Sắc mặt cũng rất khó xem. Ngôn Cảnh Tắc lại nói. Cho nên, anh nguyện ý gả cho em không? Tô Mặc Tu có điểm ngốc ra. Không phải đều là kết hôn à? Lúc đăng ký, đem tên của em đăng ký ở đằng trước. Ngôn Cảnh Tắc nói. Ở thủ đô Tinh, Omega đều là rời nhà mình. Gả đến nhà Alpha. Nguyên chủ hòa thân, ở hắn xem ra càng là gả ra ngoài. Nhưng Quang Minh Tinh bên này kết hôn chính là kết hôn bình thường. Không dùng nhiều dạng như vậy. Cho nên, lúc đăng ký, đem tên của hắn đăng cơ ở phía trước đi. Tô Mặc Tu, như trò đùa vậy à, Ngôn Cảnh Tắc lại nói. Đúng rồi cục cưng, cha em hẳn đã xếp nhân thủ vào bên này rồi. Sau khi chúng ta kết hôn. Nói không chừng có thể câu người ra tới. Đôi mắt Tô Mặc Tu hơi hơi nheo lại. Cũng nghĩ đến điểm này. Trước kia y bị ám sát. Y cũng đã ý thức được rằng bên này có phản đồ. Cho nên mấy ngày nay. Chuyện y đã khỏi hẳn. Kỳ thật vẫn luôn không công khai. Trước kia trang viên có camera. Còn có rất nhiều người có quyền hạn xem camera. Mà những người đó đều là tâm phúc y 100% tín nhiệm. Không phải tầng lớp cao của Quang Minh quân thì chính là thân vệ của y. Những người này là tuyệt không phản bội y mà người bên ngoài. Hiện tại còn tưởng rằng y thân bị trọng thương. Đang dưỡng thương. Hết chương 191. Cách chương.